Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 245, đánh dạ linh chú ý, góc truyện audio.com. Cách thái cổ di tích ngoài vạn lý trong hư không, đột nhiên hiện lên thứ nhất cái hắc động thật lớn, bên trong rơi xuống ra hai cái thân ảnh, nặng nề ngã xuống đất, bụi bặm nổi lên bốn phía. Tô Từ Mặc thân xác cường hãn, không có cảm giác gì, ai ôi. Áo bào cho tu sĩ nhưng kêu đau một tiếng. Hắn mặc dù là kim đan chân nhân, nhưng thân xác cường độ, nhưng kém hơn Tô Từ Mặc, lúc này ngã trách móc khóe miệng, ngược lại hốt cảm lạnh tức giận đến. Tô Từ Mặc nhìn khắp bốn phía, phát hiện bọn họ đã rời đi thái cổ di tích, đi tới một cái hoàn toàn địa phương xa lạ. Tiểu Na Di Phù, Tô Từ Mặc ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm một tiếng. Hắn đối với phù lục chi đạo không biết gì cả, cái này phù lục tên, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng Tiểu Na Di Phù cho thấy năng lực lại để cho Tô Từ Mặc mở rộng tầm mắt. Không gian truyền tống, ở thiên hoang trên đại lục đại đa số tu chân giả muốn không gian truyền tống, đều cần trước thời hạn bố trí truyền tống trận. Truyền tống trận cấp bậc càng cao, có thể truyền tống cách cũng chỉ càng xa. Tô Từ Mặc chưa bao giờ nghĩ tới, một tờ nhìn như đơn giản phù lục lại có thể mở đến không gian truyền tống tác dụng. Bình tĩnh mà xem xét, ở cái hoàn cảnh kia dưới, nếu là không có này cái Tiểu Na Di Phù, hắn và áo bào cho tu sĩ muốn trốn ra được hoàn toàn không thể nào. Tô Từ Mặc trong đầu, lại hồi tưởng lại rời đi thái cổ di tích trước kia kinh hồng liếc một cái. Khổng lồ thân thể thon dài, phía trên sinh đầy vảy màu xanh tựa như cương thủy đổ, đầu lâu dữ tợn, móng vuốt sắc bén, cả người các nơi đều tràn đầy nổ tính lực lượng cảm giác. Kia cao vút vang vọng, xuyên kim nứt đá tiếng gầm gừ, sợ rằng chỉ có Long Ngâm, hai chữ, mới có thể hoàn mỹ giải thích. Kia, thật sự là sao? Tô Từ Mặc nhìn về phía áo bào cho tu sĩ, không nhịn được hỏi. Hôm nay trải qua rất nhiều chuyện, hoàn toàn vượt ra khỏi Tô Từ Mặc đối với cái thế giới này, đối với tu chân giới, đối với toàn bộ thiên hoang đại lục nhận thức. Cho tới giờ khắc này, Tô Từ Mặc vẫn không thể tin được lại có một cái sống sờ sờ, xuất hiện ở trước mặt của mình. Hơn nữa, hắn thiếu chút nữa thì bị điều này giết chết. Nghe được Tô Từ Mặc nghi vấn, áo bào cho tu sĩ liếc mắt cười lạnh nói. Nếu không ngươi nghĩ sao? Thật sự là, ở đã từng cái đó rất xa thời đại, có một cái vô cùng chủng tộc cường đại, được đặt tên là Long tộc. Ngày sau đó, Tô Từ Mặc nghĩ tới một chuyện, nếu đầu kia màu xanh sinh linh chính là, như vậy ở hang động chỗ sâu kia cái trứng to lớn. Chính là trứng rồng, ta lại ăn một con rồng. Tô Từ Mặc sợ hết hồn, hoặc là, nói chính xác là nửa cái, một nửa kia bị dạ linh ăn, ngồi dưới đất còn chưa đứng dậy áo bào cho tu sĩ, càng nghĩ càng bực bội. Nghe Tô Từ Mặc ở một bên lầm bầm lầu bầu, hắn lại là trong lòng tức giận, không nhịn được đứng dậy, tiến lên trước trợn mắt nhìn Tô Từ Mặc nghiến răng nói. Người cũng biết, người ăn một con rồng, người ăn cái gì không tốt, đi ăn trứng rồng, viên kia trứng người nếu là không ăn, bị ta trộm ra, sau này tất nhiên sẽ tạo ra thứ nhất đầu thần long. Bây giờ thế nào, chó má đều không mò được. Tô Từ Mặc còn không phản ứng gì, tránh tại hắn trong ngực dạ linh, lại đột nhiên lộ ra sắc bén nhọn móng vuốt, ánh mắt lạnh lùng. Tựa hồ áo bào cho tu sĩ hơi có dị động, nó thì sẽ không chút do dự xuất thủ. Góc truyện audio.com. Ngay tại dạ linh lộ ra móng vuốt trong nháy mắt, áo bào cho tu sĩ sau lưng đột nhiên vọt lên một cỗ khí lạnh. Áo bào cho tu sĩ có phát giác, cúi đầu trợn mắt nhìn dạ linh, lớn tiếng mắng. Làm sao, ngươi cái này chó mực còn muốn cắn người? Cái thanh này ngươi phách lối. Ồ, nhìn dạ linh móng vuốt, áo bào cho tu sĩ cặp mắt híp lại, khẽ di một tiếng. Dạ linh móng vuốt lớn bằng cùng trứng rồng trên cửa hang kia cơ hồ giống nhau như đúc. Hảo nha, áo bào cho tu sĩ bừng tỉnh nói. Suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai là ngươi cái này chó mực ra tay trước. Dạ linh thấy áo bào cho tu sĩ điên điên khùng khùng, tựa hồ cũng không địch ý, cũng sẽ không nữa phản ứng đến hắn, cặp mắt nửa mở nửa khép tiếp tục nằm ở Tô Từ Mặc ngực trong. Áo bào cho tu sĩ ánh mắt ở dạ linh trên người đánh một vòng mà rơi vào trầm tư. Lúc ban đầu áo bào cho tu sĩ cho là dạ linh chính là một con thổ cẩu. Hắn còn cười nhạo Tô Từ Mặc lại nuôi thứ nhất đầu thổ cẩu làm vì mình linh thú. Bất quá, hôm nay xem ra, dạ linh tựa hồ cũng không đơn giản. Đừng nói là thổ cẩu, coi như là đem trứng rồng bày ở thượng cổ di chủng thuần huyết hung thú trước mặt bọn họ cũng chưa chắc dám ăn. Nhưng áo bào cho tu sĩ làm sao hồi tưởng cũng không tìm được bất kỳ thứ nhất con yêu thú có thể cùng trước mắt dạ linh chống với. Áo bào cho tu sĩ sờ lên cằm, con ngươi chuyển động, trong lòng dần dần dâng lên một cái ý niệm. Nhưng vào lúc này, Tô Từ Mặc ở một bên hỏi. Tại hạ Phiếu Miểu Phong Tô Từ Mặc, vị đạo hữu này, còn không biết ngươi họ quá mức tên ai. Lâm Huyền Cơ, áo bào cho tu sĩ hơn nửa tâm tư đều đặt ở dạ linh trên người, không suy nghĩ nhiều, về thẳng một câu. Tô Tử Mặc gật đầu một cái, hết sức trịnh trọng chắp tay nói. Lần này nhờ có đạo hữu xuất thủ cứu giúp, nếu có cơ hội tương lai nhất định sẽ báo đáp. Cũng không cần tương lai à, bây giờ là được. Lâm Huyền Cơ lộ ra mặt mày vui vẻ, chỉ Tô Tử Mặc trong ngực Dạ Linh nói. Đạo hữu, đem ngươi cái này thổ cẩu đưa cho ta coi như báo ân, ngươi xem coi thế nào. Mặc dù Lâm Huyền Cơ không có nhìn ra Dạ Linh lai lịch, nhưng tại hắn xem ra cái vật nhỏ này tiềm lực cực lớn. Coi như là thật thổ cẩu, ăn một nửa trứng rồng cũng đủ để lột xác thành một con hung mãnh kinh khủng linh thú. Lâm Huyền Cơ mơ hồ cảm giác được nếu là có thể đem Dạ Linh mang đi, nhất định có thể đền bù hắn lần tổn thất này. Dạ Linh, Tô Tử Mặc sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới, Lâm Huyền Cơ lại đem chú ý đặt ở Dạ Linh trên người. Tô Tử Mặc cười một tiếng, nói, ta đồng ý ngã không thành vấn đề, bất quá, Dạ Linh không thể nào đi theo ngươi. Hắc hắc, Lâm Huyền Cơ cười quái dị một tiếng, hỏi tới. Nói như vậy ngươi đồng ý, nếu như ngươi đồng ý coi như hai ta thanh toán xong, cũng không ai thiếu ai, như thế nào? Được, Tô Tử Mặc gật đầu một cái, trong lòng cười thầm. Hắn rõ ràng nhất Dạ Linh tính tình, áo bào cho tu sĩ dám đánh chủ ý của nó, nhất định sẽ thua thiệt. Sảng khoái, Lâm Huyền Cơ vỗ vỗ Tô Tử Mặc đầu vai, nói. Chỉ cần ngươi đồng ý, còn dư lại liền giao cho ta, cũng để cho ngươi kiến thức một phen bản lĩnh của ta. Chấm, Tô Tử Mặc cười không nói. Lâm Huyền Cơ đi tới Dạ Linh trước mặt cười híp mắt hỏi. Chó đen nhỏ cùng ta rời đi. Dạ Linh để ý đều không để ý đến hắn, cặp mắt khép lại thật giống như ngủ. Lâm Huyền Cơ xách trong tay quạt xếp hướng Dạ Linh trên đầu điểm tới, quát nhẹ một tiếng. Tiểu tử còn rất có thể giả bộ, góc chuyện audio.com. Ngay tại quạt xếp đem phải rơi vào Dạ Linh trên đầu sát na, Dạ Linh đột nhiên tỉnh. Dạ Linh gương cao đầu cắn một cái ở Lâm Huyền Cơ quạt xếp, cổ họng chỗ sâu phát ra một trận uy hiếp tiếng gào. Ai, Lâm Huyền Cơ luống cuống, vội vàng hướng sau rút ra quạt xếp. Dạ Linh gắt gao cắn, không chịu nhả. Chờ a, Lâm Huyền Cơ điên cuồng vẫy trong tay quạt xếp, cánh tay cũng thiếu chút nữa bỏ rơi chật khớp, lúc này mới đem Dạ Linh bỏ rơi đi. Tô Tử Mặc ánh mắt ở Lâm Huyền Cơ quạt xếp trên quét qua, bất động thanh sắc. Cái này cây quạt xếp là cái bảo bối. Lấy Dạ Linh cắn hợp lực ngay cả buộc yêu dây thường cũng có thể cắn đứt, lại không có ở nơi này cây quạt xếp trên lưu lại nửa điểm dấu vết. Khách chương.